trong cái cuộc sống đầy áp lực, làm sao mà chúng ta có thể tự tại trước cái sự thay đổi, biến động của xung quanh. Đây là cái điều mà mọi người rất là mong muốn, tức là chúng ta giữ được một cái tâm luôn luôn lúc nào không có bị những cái hoàn cảnh xung quanh, tức là không bị sáu trần nó chi phối. Tâm luôn luôn lúc nào cũng tự tại, dầu cho có hai cái sự thay đổi. Thay đổi thứ nhất là cảnh thay đổi, thứ hai là tâm mình nó thay đổi. Tức là ở trong tâm mình nó sẽ thay đổi, dầu cái cảnh nó không thay đổi. Và cái thứ hai nữa, cảnh nó thay đổi nhưng mà trong tâm mình không có thay đổi, thì dầu cho cảnh thay đổi hay là tâm mình thay đổi thì mình cũng tự tại trước tất cả các cái biến cố, tất cả các cái sự đổi thay đó. Thì làm cách nào để chúng ta có thể tự tại được cái đó? Đa phần là không có tự tại. Thứ nhất á, là cái người mà sống theo cảm xúc á, dễ bị cái cảm xúc chi phối, cho nên cái đời sống mình không có được an lạc tự tại. Cái cuộc sống mình luôn luôn lúc nào cũng bất như ý. Cho nên là chúng ta, thứ nhất á, là chúng ta tập á, là mình đừng sống quá theo cảm xúc. Sống theo cảm xúc có nghĩa là gì? Nó có hai cái. Người ta nói là sống theo trái tim và sống theo lý trí. Sống theo trái tim có nghĩa là sống theo cảm xúc, nghĩa là mình vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen liên tục. Tức là tâm của mình theo cái mạch của cảm xúc mà mình sống. Có nhiều người lý luận rằng chúng ta sống theo cái mạch của cảm xúc đó là chúng ta sống với chính mình. Có nghĩa là mình sống với chính bản thân mình. Tại vì bản thân mình á, nó có nhiều cái cảm xúc sai biệt khác nhau. Cho nên mình sống vậy nó mới có ý nghĩa. Có nghĩa là chúng ta dám sống theo cảm xúc của mình. Thực ra đó là một cái lý luận mà nó không phải của một bậc trí. Còn có người á, họ lý luận rằng nếu mà chúng ta không sống theo cảm xúc của mình thì là chúng ta đánh mất chính mình. Có người, cái này là thầy đã nghe có một cái Phật tử ở bên Bình Thạnh á, nói điều này. Có nghĩa là nếu mà chúng ta không sống theo cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái ghét, cái ghen, dám yêu, dám hận, thì là chúng ta đánh mất chính mình. Cái người này có quan niệm gì đó? Thì cái quan niệm này không phải là quan niệm của bậc trí, mà quan niệm của một phàm phu sống với những cái cảm xúc của mình. Tại vì cái cảm xúc đó nó liên quan tới cảm thọ. Cho nên đó là có nhiều người người ta ca tụng yêu ghét rõ ràng. Người ta ca tụng cái người sống như vậy. Ví dụ người nào sống yêu thì yêu hết lòng, mà ghét thì cũng ghét hết cỡ. Có nghĩa là sống theo chính mình, với chính mình rõ ràng trong sự yêu ghét vân vân. Nói chung là đó là cái lý luận của người ta thôi. Chứ thật ra ở đây là một người sống theo cảm xúc mà không sống theo cái trí tuệ. Tức là ở đời người ta gọi là lý trí và con tim á, thì chúng ta sẽ dễ dàng mất đi sự tự tại. Mà chúng ta mất đi sự tự tại á, thì là mình rất tiếc ở trong cuộc sống là mình sống không có chất lượng. Chất lượng của cuộc sống là người đó sống tự tại, an nhiên, điềm tĩnh, thanh tịnh, bất biến với những hoàn cảnh xung quanh. Và người ta vui với những cái điều mà chúng ta học được giáo pháp, tu được trong giáo pháp. Cái điều mà chúng ta có thể xa rời, khống chế được tất cả những cái phiền não ở trong tâm của mình. Thì người ta sống đời sống rất là chất lượng. Chất lượng cuộc sống là gì? Là an nhiên, là tự tại. Người nào sống được an nhiên tự tại, người đó sống có chất lượng. Cuộc sống rất là chất lượng. Còn dẫu cho mình đó tiền muôn bạc vạn, hay là dẫu cho mình quyền lực cỡ nào, nhưng mà mình sống không có tự tại chứ. Không có tự tại làm sao có an vui. Có tự tại mới có sự an vui chứ. Cho nên đó là cái đầu tiên là chúng ta đừng có sống theo cảm xúc, mà chúng ta sống theo lý trí, có nghĩa sống theo tuệ. nhà Phật á, cái lý trí tức là tuệ. Còn ở đời á, lý trí có nghĩa là sống theo cái sự suy nghĩ của mình đúng sai á, sống theo sự quyết định của mình mà không phải quyết định của các cái phiền não của mình. Như vậy á, thì mình hãy làm chủ cảm xúc chút xíu, đừng có sống với cảm xúc mà mình lý luận rằng chúng ta sống với chính mình. Dám yêu, dám hận, dám giận, dám hờn, dám ghét, dám ghen. Cuộc sống vậy á, mới đúng. Giống như là tô canh chua thì có tiêu, có tỏi, có hành, có rau, rồi có nước chua, có nước mắm gì đó, nêm vô đủ thứ đủ loại. Rồi có ngò gai, ngò rí, rồi có ngò ôm gì đó, ở trong tùm lum ở trong. Thì cái tô canh chua nó mới ngon. Thì cuộc sống mình đó có nhiều cái gia vị ở trong đó thì cuộc sống mới ngon. Không phải đó quý vị. Cái đó là chúng ta đang bị cảm thọ của mình, nó làm cho mình chấp thủ cảm thọ. Ví dụ như á, chúng ta lúc thì thọ lạc, lúc thọ khổ, lúc thì thọ không lạc không khổ. Chúng ta thấy cái sự cảm thọ như vậy á, cái đầu nó thay đổi cái tâm trạng của mình á, thì đầu mình thấy thích những cái khi chúng ta thay đổi tâm trạng. Cho nên tại sao á, là người ta mê bài, ngoài cái tham tiền ra, nhằm khi người ta không tham tiền lắm mà người ta vẫn mê bài đó. Người ta hồi hộp, người ta nặng. Quý vị thấy bài có hai lá mà người ta để lá trước, để lá sau, người ta nặng muốn rách cái lá bài luôn vậy đó. Nặng hồi hộp để ra cái lá gì, dần dần. Cho nên là cái hồi hộp đó nó có một cái dòng cảm thọ, nó nổi lên ở trong tâm mình đó, là mình chờ đợi những cái dòng cảm thọ đó nó nổi lên ở trong tâm của mình, rất là hồi hộp, rất là chờ đợi, vân vân. Thì người ta tính mình sống như vậy đó, nó mới có sống ý nghĩa cuộc đời, làm dám sống với chính bản thân mình. Nó không phải, cái đó là chúng ta sống nô lệ bởi phiền não, chứ không phải chúng ta sống với chính bản thân mình. Ví dụ như chúng ta vui thì chúng ta gieo nghiệp theo vui, buồn gieo nghiệp theo buồn, giận gieo nghiệp theo giận, ghét gieo nghiệp theo ghét, ghen gieo nghiệp theo ghen, thương gieo nghiệp theo thương, vân vân. Như vậy thì chúng ta bị lệ thuộc bởi các dòng cảm xúc, có nghĩa là chúng ta bị lệ thuộc bởi các cái phiền não ở trong tâm của mình, làm cho mình không có tự tại. Cho nên làm gì làm, chúng ta phải tách cái con tim mình ra, mà mình sống bằng lý trí. Chừng nào thì người đó tự tại nhiều chừng đó. Có nhiều người nói là bây giờ con sống lý trí vậy thì con không có lòng từ bi, thương yêu mọi người. Có nghĩa là thương yêu á là với cái con tim, chứ đâu phải là lý trí. Ví dụ như người ta khổ, mình thấy người ta, mình tội nghiệp, mình người ta thương người ta, hoặc giúp đỡ người ta, thì cái đó là bằng con tim. Cho nên người ta nói là cái trái tim yêu thương, vân vân. Hoặc là trái tim máu đỏ vậy đó. Thì cái đó là trong cuộc sống, cuộc đời người ta nói vậy thôi. Chứ là cái sự yêu thương ở trong nhà Phật đó không phải là con tim đâu, mà đó là trí tuệ đó. Có nghĩa là mình nhìn thấy người ta khổ, cho nên mình khởi tâm, mình thương. Nhìn thấy người ta khổ nên khởi tâm mình cứu giúp. Thì cái này thì nó không phải là cái thương ghét, mà này đó là lòng từ bi. Cho nên lòng từ bi này nó từ cái dạng trí tuệ của tâm, cái lý trí mà ra, chứ không phải nó là tình cảm thuộc về con tim. Nên đầu tiên một người muốn sống tự tại á, ta tập sống tuệ, phân tích hơn là chiều theo các cảm xúc mà gieo nghiệp. Mình tập từ từ vậy đó. Ví dụ như á, mình giận, mình chửi người ta, mình ghét, mình hại người ta, mình thương, mình giúp đỡ người ta, thì tất cả những cái đó là chúng ta sống với cái trái tim của mình á. Có nghĩa là mình sống với các cái dòng cảm xúc, mà mình thả nổi các dòng cảm xúc á thì chúng ta bị phóng dật. Có nghĩa là tâm không có sự kiểm soát. Mà cái người nào sống tâm không có sự kiểm soát thì không bao giờ được an nhiên tự tại trong cuộc đời này cả. Mà họ bị cuốn lôi theo các cái tình trần, họ cuốn theo. Giống hệt như là một cơn sóng, rồi chúng ta sẽ cuốn theo cơn sóng đó ra. Con sóng nó dạt vô thì mình đi vô, con sóng nó lui ra thì mình lui ra. Và mình bị con sóng nó dồi, nó dập, tả tơi đau nhức mình mẩy hết trơn. Nhưng mà nếu chúng ta ra khỏi con sóng đó, nghĩa là mình bước ra ngoài con sóng đó, bước lên bờ, thì dẫu cho con sóng đó nó có to lớn đến cỡ nào, hay là nó có trồi lên hụp xuống cỡ nào, thì nó cũng không có động chạm vào mình được. Có nghĩa là mình đã vào một trong cái vùng an toàn. Vậy thì cái vùng an toàn là vùng gì? Là cái vùng trí tuệ. Làm gì chúng ta cũng phải phân tích, đánh giá, rồi suy nghĩ thiệt hơn, đúng sai, lợi ích hay thiệt thòi mà chúng ta làm. Chứ không phải chúng ta làm theo cảm tính, tức là không làm theo cảm xúc. Giận thì chửi, thương thì giúp đỡ, ghét thì ngó ngang, vân vân. Thì cái đó là chúng ta làm theo cái sự cảm xúc của mình đó, tức là chúng ta đang thiên về ở phương diện tình cảm. Thiên về phương diện trái tim thì mình không có tự tại được. Cho nên đó, muốn tự tại á, thì là chúng ta rời khỏi cảm xúc, có nghĩa là không nắm giữ một cái cảm xúc nào cả. Mà mình xem cái cảm xúc của mình, tức là tâm phiền não đó, là một loại tâm gì, nó có nguy hiểm không. Thì trong nhà Phật mới phân tích đó, là độ ngọt ngào, độ nguy hiểm của nó, sự diễn ly, sự đoạn diệt, sự từ bỏ nó như thế nào, sự sanh, sự diệt, sự tăng trưởng, sự giảm thiểu của một cái dòng phiền não của một tâm thức. Sanh, diệt, trụ lại, lớn lên, nhỏ xuống, diễn ly, đoạn diệt, từ bỏ, ngọt ngào, nguy hiểm. Tức là một cái tâm á, nó có những cái giá trị mà nó mang đến cho riêng mình như vậy đó, thì mình phải hiểu nó. Ví dụ như á, tâm sân nó rất là nguy hiểm, nó có thể dẫn mình đi xuống địa ngục. Và tâm sân nó chứa dòng cảm thọ đau khổ, nó rất là nguy hiểm hiện tại, nó làm cho mình khổ. Cho nên đó là chúng ta không có chịu theo tâm sân. Nó có nổi lên, chúng ta nhìn thấy nó nổi lên, tức là nhìn thấy nó sanh. Và tâm của mình đó, nghĩ nó không phải là mình không phải là nó, nên chúng ta diễn ly nó. Rồi mình có thể là đưa cái tâm sân đi ra khỏi cái tâm của mình, hay là mình dùng một biện pháp niệm Phật đưa tâm sân ra khỏi tâm của mình, vân vân. Tức là chúng ta dùng nhiều cách thức, nhiều biện pháp sai biệt khác nhau để diễn ly, để đoạn diệt, để từ bỏ. Tại vì tâm sân nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà tâm tham thì nó rất là ngọt ngào. Ví dụ tâm tham mình có này, mình có kia, nó rất là làm cho mình vui. Nhưng mà nếu người ta ra đi với cái tâm tham đó thì sẽ sanh vào trong các loài ngạ quỷ, rất là đau thương ở trong cảnh giới, và đau thương ở trong cái thân của ngạ quỷ, do tâm của ngạ quỷ là tâm phiền não nhiều. Nên đó quý vị, nếu mà cái tham nó có khởi lên, mình cũng diễn ly, mình cũng đoạn diệt, mình cũng từ bỏ nó. Nếu mình diễn ly, đoạn diệt, từ bỏ được tham á, thì là chúng ta không có lệ thuộc tham, chúng ta không có sống với tình cảm với tham, mà chúng ta đang sống với tuệ của phân tích. Cho nên mình tự tại. Tự tại trước cái gì? Tự tại trước các cái đối tượng của căn, tự tại trước các cái dòng phiền não của tâm. Chúng ta có hai cái tự tại này, có nghĩa là trước bất kỳ một cảnh nào tâm mình cũng không rung động, và bất kỳ tâm nào khởi lên chúng ta cũng bình tĩnh đẩy nó ra. Nó là mình là hai, chứ không phải nó với mình là một. Cho nên đó, lúc đó chúng ta sống bắt đầu tự tại, an nhiên, không vì cái tâm phiền não, không vì hoàn cảnh xung quanh mà làm cho chúng ta đau khổ. Chúng ta sống rất là tự tại. Vì thì cái thứ nhất á, là chúng ta có cái sự tự tại là do chúng ta bỏ sống về cảm xúc, ta thiên qua sống về trí tuệ, phân tích, đánh giá thiệt hơn, và hiểu được rằng tâm đó, cái cảm xúc đó, nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình, mà nó là một cái dòng cảm xúc khi đối cảnh mà sanh, để nó bảo vệ chính cái ác tá, tức là cái bản ngã của mình mà thôi. Chứ nó không có cái vai trò gì khác hết. Nó tạo nghiệp hoặc nó dẫn mình đi cảnh giới cũng là hồng để bảo vệ cái bản ngã mình mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy á, là cái bản ngã nó đâu có thật là ngã đâu, mà một cái là do nhiều cái khác hợp lại thành nó, chứ bản thân nó không có thật. Mà nó có là do đủ duyên. Ví dụ như á, chúng ta có này có kia gộp lại thành đó. Ví dụ một ly đá chanh, phải có chanh, có đá, có đường, có ly, có muỗng, thì chúng ta mới làm được một cái ly đá chanh. Đủ duyên có nghĩa là đủ tất cả các chất liệu, và có người thực hiện điều đó, cho nên tất cả đó nó đã đầy đủ duyên để hình thành nên một ly đá chanh. Còn nhầm khi đủ độ chân ai cũng làm biến, cho ai cũng chơi điện tử, chơi nạnh qua nạnh lại không ai làm hết, vì ly đá chanh không có. Nó đủ quá vật liệu nhưng mà không đủ người làm, thì mình cũng thấy là nó chưa đủ duyên, nó còn cần thêm cái người phát tâm làm. Và người làm đó phải biết làm nữa, chứ không biết làm nhầm khi ly đá chanh hồi làm ra ly trà đá, làm hồi nó ngược ngạo, hoặc là làm một ly đá chanh mà chua lét chua lòm uống nổi, hoặc làm ly đá chanh mà uống vô thấy chanh vậy chứ toàn đường không mà ngọt xớt, như vậy cũng chưa đủ duyên đó. Có người làm nhưng mà không ra ly đá chanh, tại vì họ không có tay nghề, không biết làm, cho nên cái gì nó cũng phải đủ điều kiện nó mới sản sinh ra được một pháp. Nên người ta sống tự tại, người ta sống không theo cảm xúc, người ta sống theo ở ngoài đời gọi là lý trí, ở trong đạo gọi là trí tuệ. Sống theo trí tuệ, tư duy, phân tích, đánh giá, xem tất cả chức năng của nó, rồi nương vào chức năng của nó mà chúng ta diễn ly đoạn diệt từ bỏ nếu thấy nó nguy hiểm. Còn thấy nó tốt đẹp trong giai đoạn này thì cứ giữ lên nó, để đi. Chừng nào nó hết tốt đẹp đối với mình thì mình thẳng tay, mình đẩy nó ra khỏi tâm của mình. Cho nên là mình không sống theo cảm xúc, cho nên cái sự gieo nghiệp của cảm xúc nó ít dần đi. Giả nghiệp thì bình thường vẫn vui vẻ thôi, nhưng mà gieo nghiệp nó ít dần đi. Nên mình sống theo lý trí. Cái thứ hai nữa, muốn cho tự tại thì chúng ta phải xa rời, tránh né, xa rời diễn ly các pháp mà làm cho chúng ta bị phiền não, làm cho mình bị rối trí, làm cho mình lo lắng, làm cho mình sợ hãi, làm cho mình bị rúng động, thì mình mà phải xa rời nó đi bằng mọi giá, là phải diễn ly, yểm ly một đời sống riêng cá nhân, độc cư yểm ly, và một đời sống xa rời các cái đối tượng gây cho mình phiền não, gây cho mình sầu thảm, buồn thương, oán giận, thì chúng ta phải tìm cách xa rời lần lần nó đi. Tức là xa cái đối tượng làm cho mình đau khổ, xa cái đối tượng làm cho mình phiền não, chúng ta xa nó đi. Bây giờ ví dụ nha, mình học pháp thì mình coi cái gì làm cho mình phiền não. Nếu xét gốc của pháp á, thì ở dục giới á, là có sắc, có thanh, có hương, có vị, có xúc, có pháp làm cho mình phiền não. Đó là xét về góc độ, cái gốc của pháp. Nhưng mà ở trong dân gian á, thì nó khác, người ta không có xét theo kiểu đó, mà người ta xét theo danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, tất cả đó nó làm cho mình bị động tâm. Rồi theo cái phương diện mà quan gia trái chủ hoặc là ân nhân của mình á, thì cái trái duyên nghịch cảnh của những cái quán trái á, nó làm cho mình động tâm. Như vậy thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng động tâm với cái tất cả những cái hoàn cảnh xung quanh đó, thì mình tránh né nó đi, rời xa nó đi, sống yểm ly, sống diễn ly, nhiều chừng nào tốt chừng đó. Có nghĩa là một cái nhu cầu về tiếp xúc, nhu cầu về cộng trú, tức là sống chung với ai đó, gần gũi một ai đó, và mình có tiếp xúc, gọi là xúc thực á, thì mình mới sống nổi. Còn không có xúc thực thì mình không có sống nổi. Nên mình tập, tập sống bớt xúc với trần. Bớt bằng cách nào? Những cái nào có thể bớt được thì bớt. Bớt đến mức độ nào? Bớt đến cái mức độ mà còn có một mình. Mức độ cao nhất là còn có một mình à, không có xúc với ai chứ. Như vậy thì chúng ta bớt những cái nào cần thì giữ lại, không cần thì chúng ta sẽ bỏ đi. Còn bây giờ chúng ta móng tâm để tiếp xúc với nhiều cái cảnh khác nhau. Thích ca hát, thích chỗ đông người ồn náo, đi công viên, đi bãi biển ra. Đông người là vui à. Có nhiều người đông người là vui mà không có người là buồn. Cho nên có nên là cái số lượng người đông làm niềm vui cho mình. Nên có nhiều người á, kỳ đó nghe hai cái em kia nói chuyện mà mình cũng tức người. Hai em này học chung ở cấp 2 thôi. Cái nhà người bạn ông nội mất, thì mấy em này học chung lớp đi, đi đám. Trời ơi, đi đám về qua bữa sau đi vô học quá. Mới kể nhau á. Trời ơi, đám tang ông nội của thằng đó gì, hôm vui dễ sợ luôn. Mấy em á là nói theo kiểu hồn nhiên thôi. Mà mấy em vui thiệt là sao, đông người á, rồi biểu diễn rồi tùm lum hết. Người ta còn mướn dàn nhạc để hát nữa mà, rồi biểu diễn đâu nữa. Cho nên các em đi lại đó, đi đám lúc đó là thấy người ta biểu diễn gì đó về nhà. Qua sau gặp nhau thì các em nói trời ơi, nó đi đám vui dễ sợ. Vui gì nổi, đám tang người ta làm sao vui. Nhưng mà các em á lại tại cái nhu cầu của cái tâm của mình á, là thấy chỗ nào đông là vui à. Cho nên á là đi coi hát hoặc là đi sự kiện, đi event rồi ha, vui lắm. Còn ở nhà một mình một cái coi là người ta buồn, người ta sầu, người ta khổ, chịu không có nổi. Nên con người mình phải có liên hệ, một cách nào đó có liên hệ, nói chuyện nhầm khi á, còn nói chuyện video call đồ, dân dân gặp mặt đông người là người ta thích nhất. Cho đến một ngày á, mình mới thấy khi cái tiếp xúc nhiều chừng nào mình bị phiền chừng đó. Ví dụ nè, người ta tiếp xúc mình cái mình phải nói chuyện với người ta, rồi mình tâm sự với người ta, rồi riết rồi cái quên tu. Mà quên tu á thì phiền não nó lại tăng, mà phiền não tăng á thì mình lại khổ. Cho nên đó là mình phải tránh né những cái đối tượng làm cho mình phiền não chừng nào thì mình an vui tự tại chừng đó. Thì không tin. Cho nên cái người mà thích sống một mình á, người đó tự tại hơn là người thích sống nhiều mình. Ban đầu là họ thích sống một mình, còn mà họ thực hiện được sống một mình hay không còn duyên nữa. Nhầm khi họ muốn sống một mình mà họ sống được, cái duyên nó chưa đủ, nó gặp chuyện này, gặp chuyện kia, gặp chuyện nọ. Có chú kia kìa, chú là chú về hưu, chú sẽ sống một mình độc cư chú tu. Mà chú về hưu xong chú bệnh nát hết trơn, chú sống một mình cũng được. Con cháu nó không có cho chú sống một mình, cũng phải sống chung mà ở phòng riêng thôi. Chứ bệnh nát chứ ai cho sống ở mình ban đêm ban hôm, bệnh hoạn ốm đau, nó cũng căng không. Cái đó là tâm nguyện của mình đó, thích sống một mình nhưng mà hoàn cảnh nó đâu có cho mình sống một mình. Cho nên là chúng ta phải xa rời, xa rời cái đối tượng trước. Đó là cái thứ hai, chúng ta xa rời những cái đối tượng mà làm cho mình không có tự tại. Mà đối tượng nào làm không có tự tại, cái đối tượng nào cũng làm cho mình không tự tại. Tin đi, nếu mà chúng ta tiếp xúc với con người càng nhiều chừng nào, chúng ta bị nhiễm trần, gọi là nhiễm trần. Ở thế gian mà, thế này còn gian nữa, cho nên mình nhiễm trần dữ dằn lắm. Tiếp xúc nào nhiễm trần, tới một ngày nào đó quý vị sống mình đi, bước ra khỏi đi, rồi mình mới thấy nhẹ. Nhưng mà nhầm khi nhẹ cái này nó lại nặng cái khác. Ví dụ như mình sống đông người nè, có người nấu cơm, giặt đồ, giặt giũ, rồi có này, này ăn ăn uống. Nhưng tới sống mình nó không làm gì chứ, không có gì ăn. Căng không mà bụng đói mình hành hạ mình sao tu. Cho nên người ta nói có thực mới giật được đạo đó. Là nói cái ý nghĩa là chúng ta bản năng của mình đó, nó sẽ giật dậy lên, nó đè mình xuống khi đói quá, khi khát quá, tu không được. Nên cái gì nó không đủ duyên lại chỗ đó, đó. Mình xa rời thế gian để chúng ta tu tập. Nhưng mà mình xa rời thế gian rồi vẫn không tu tập được, đó là duyên đó, nó cũng chưa đủ đó. Cái duyên sống mình thì được, nhưng mà khi sống mình nó lại sanh ra cái chuyện khi ở một mình. Cho nên đó, nhằm khi không có tồn tại được mình, hoàn cảnh của mình phải tồn tại nhiều mình. Do đó mà nhằm người ta phải bắt buộc cộng trú, nhưng mà ta cộng trú trong lục hòa, trong kinh tiểu rừng sừng bò, trong kinh Trung Bộ. Đức Phật có đến thăm ba cái vị tôn giả, các vị sống rất là tự tại khi cộng trú. Việc ai nấy làm, nương nhau sống, người làm việc. Bây giờ ví dụ như ăn chung nồi cơm thì phân công bữa người nấu, người này nấu, bữa kia nấu. Rửa chung một, rửa chân chung một thao nước thì bữa này người kia chuẩn bị, bữa kia người kia chuẩn bị. Cứ đi tour, bữa nay người này làm hết, hai kia nghỉ, rồi kế tới người kia làm, hai nọ nghỉ kế vậy đó. Đi tour hoài hoài mà lẳng lặng, không ai nói chuyện một câu nào hết. Tại đã phân công việc rồi cứ làm, không nói, không trao đổi bất kỳ một cái gì hết. Ba cái vị tôn giả sống rất là an lạc, rất là tự tại ở trong rừng. Mà đó là sống cộng trú đó ba người. Nhưng người ta lấy cái nương cái đó làm sức mạnh để chống lại thú dữ, rồi bảo vệ cho nhau, rồi tùm lum hết. Chứ nhầm khi sống mình sống được, điều kiện sống còn nguy hiểm ở trong rừng bao nhiêu thứ. Cho nên người ta phải sống nhiều mình. Mà sống nhiều mình thì người ta lục hòa cộng trú thì nó sẽ giải quyết được cái này. Nên đó quý vị có xa rời được thì xa, nhưng mà chúng ta coi cái hoàn cảnh của mình xa rời mình sống được không. Cái tâm mình thì nản đó, không muốn sống đông rồi đó, nhưng mà sống tách ra sống được. Như vậy mình tách ra sống được không? Nếu sống được thì ok, tốt rồi đó. Cho nên cái tâm mình đó mà mình muốn sống mình, muốn xa rời, muốn diễn ly tất cả, thì đó là cái lúc mà mình quyết chí tu hành rồi đó. Không có móng tâm với cái vui buồn hờn giận của xung quanh nữa rồi đó. Mà chúng ta muốn tu tập thôi, sống mình tu tập, làm cho mình sống rất là tự tại. Khi chúng ta sống diễn ly, sống độc cư, hoặc là chúng ta sống chung mà lục hòa, ít ra trao đổi nhau về thị phi, có nghĩa là hí luận chúng ta không có dùng để hí luận. Cái điều thứ ba là chúng ta sống đơn giản. Ai sống đơn giản chừng nào thì tự tại nhiều chừng đó. Sống đơn giản nghĩa là gì? Sống đơn giản có nghĩa là cái vật sở hữu ít, đủ để sống thôi. Vật sở hữu nhiều là mình sống không có đơn giản. Chứ không có nghĩa là chúng ta sống đơn giản là sống giản đơn. Chúng ta sống đơn giản có nghĩa là thôi cái gì cũng được, ví dụ như vậy. Không phải. Sống đơn giản có nghĩa là chúng ta ít vật dụng, ít của cải vật chất sở hữu. Ít đến cỡ nào? Ít đến đủ để sống thôi. Còn có những người mà tu hạnh đầu đà đó, người ta còn sống ít hơn nữa, thiếu thốn hơn nữa, khổ hạnh hơn nữa mà không chết. Thì các cái đồ vật chất, những cái của cải, mình bớt đi thì trong nhà Phật đó gọi là thiểu dục. Bớt đi thì sống rất là tự tại. Cho nên mình có nhiều thứ quá không có tự tại được đâu. Giờ mình điểm danh để mình có cái gì? Tài sản của mình đó mình có cái gì? Về nhà lấy cây viết với cuốn sổ 100 trang ra đầu ghi nha. Cái xe, cái nồi, cái chảo, cây viết rồi ha. Rồi sổ đất đồ ha, vàng dòng tiền bạc, sổ ngân hàng đồ ha. Những cái mà chúng ta sở hữu, chúng ta thấy quá nhiều là biết là không có tự tại nổi. Bị hoàn cảnh của cải vật chất nó chi phối mình. Nên mình sống càng đơn giản thì càng tốt. Cho nên tổ sư dạy là đồ vật chất xin đừng tạo sắm là chỗ đó. Cõi đất bùng lem lắm mà chi, giàu sang càng nặng kéo trì, cả trăm ngàn kiếp bỏ đi được nào. Sao bằng đặng bước vào thuyền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Nên đó mình đừng có sắm nhiều thứ, nhiều món, nhiều quá là mình bận lòng, bận tâm với nó dữ lắm. Nhưng mà ở thế gian ta rất là hãnh diện khi chúng ta có nhiều. Nhưng mà không ngờ chính nó lại làm một cọng dây kiết sử để cột chặt mình vào trong đó không ra khỏi. Giống hệt như nó cột mình vô cái gốc cột thì tối ngày lẩn quẩn trong gốc cột đó. Đâu thử về nhà cột mình khóa lại chỗ gốc cột ấy. Tối ngày không có đi khỏi gốc cột, lẩn quẩn vòng quay 360 độ quanh cái gốc cột đó thôi à. Thì bây giờ chúng ta cột chặt với thế gian cái gì thì chúng ta cũng đi vòng cái đó thôi à, chứ không có ra khỏi nó. Cột chặt cái nhà, cái cửa, vợ con, bạn bè, danh lợi, tất cả các cái thì chúng ta cũng đi vòng nó thôi à, chứ chúng ta đâu có ra khỏi được nó đâu. Cho nên đó mình bị cọng dây kiết sử mà nó cột mình đó, thấy tội lắm. Giống như trâu mà nó bị cột ở trong cái cây, cây nọc gì đó, cái cây cặm trâu, hoặc là một cái cây nào đó nó cột con trâu vô đó là con trâu bó tay. Chỉ đi vòng đó thôi chứ không có đi đâu được hết á. Cho nên đã bớt những cái là của mình đó thì mình bớt xuống cái thì chúng ta trở nên tự tại. Cái thứ tư á là cái tâm phiền não nhiều, các cái tâm của quẩn càng hoạt động mạnh thì chúng ta không có tự tại. Mình cần phải có tâm định, cần phải có tâm thiền, cần phải có tâm thanh tịnh thì mình sống mới tự tại được. Chứ còn mà cái người mà tối ngày vui buồn hờn giận ghét ghen rồi tính toán cái này tính toán kia, rồi tưởng cái này tưởng nọ, mơ cái này mơ cái kia thì làm sao mà tự tại nổi chứ cái hoàn cảnh. Hôm qua có cô Phật tử có điện thoại lại mà cổ hỏi pháp, mình cũng tức cười. Cổ nói thầy ơi, thầy dạy cho con một cách đi. Hỏi cách gì? Là khi con thức á, con tu rất là ngon. Nhưng mà khi con ngủ á, con không thấy con tu, mà thấy đi chơi, thấy cái này cái nọ là không có tu hành gì trơn á trong lúc ngủ. Cho nên thầy dạy con cái pháp sao mà vô ngủ tu luôn. Ví dụ ngủ 8 tiếng là vô đó là tụng kinh luôn á. Vô ngủ cũng tụng kinh luôn, ngủ cũng niệm Phật luôn, ngủ cũng hành thiền luôn. À, thầy dạy cho con cách đó là không biết. Cái pháp mà dạy cho mình ngủ tu luôn đó, thấy trong kinh không có dạy, trong kinh Phật cũng chưa thấy dạy ai mà ngủ tu luôn. Gọi là nếu như vậy thì khó cho mình tu lắm thầy ơi. Khi thức là con tu ngon lành lắm, mà khi ngủ một cái nó buông lung, nó phóng vật, rồi nó làm tùm lum hết trơn á. Con ăn chay trường mà ngủ mà toàn thấy ăn lẩu thịt không. Cho nên á là không có sát sanh, mà ngủ là thấy mình giết con này, giết con kia, giết con nọ. Cho nên á chỉ cho cái cách là tu ở trong giấc ngủ. Cho nên có nhiều người lại không hiểu cái giấc ngủ. Cái ngủ á, lúc ngủ là ý thức nó tạm lắng xuống, và vô thức trong đó có tưởng, nó dậy lên, nó chiến thắng. Khi tu á, cái người nào tu được mà sử dụng giáo pháp nhà Phật là người đó đang cái thức hoạt động rất mạnh, mới hiểu được giáo pháp nhà Phật mà tu. Nhưng mà ngủ á, thì cái thức nó tạm thời nó ngưng hoạt động, nó để cho vô thức, là để cho các cái dòng cảm thọ, các cái tưởng hoạt động mạnh nhất. Cảm thọ hoạt động mạnh gì, còn hành á, thì nó hoạt động yếu. Và ý thức lúc đó nó tạm ngưng, tạm thôi chứ không phải là nó ngưng 100%. Nó tạm ngưng thôi, nhá. Cho nên có nhiều người ngủ cũng khôn, thì ý thức nó tạm thời nó lên, nó chiếm chỗ nó một chút xíu vậy. Nhưng mà có người ngủ cũng ngu lắm. Khi thức không có bị người ta dụ đâu, ngủ bị người ta dụ. Cho nên có nhiều người rất là tức khi ngủ bị người ta dụ, mà không có dám làm gì chứ, thức chết với tôi này nọ. Còn này á, là muốn tu trong giấc ngủ luôn. Nên bữa trước có thằng ông đâu, ông ở Phan Thiết hay gì vô, ông xin số. Là tôi đâu có biết số đâu cho ông. Ông là thầy có ngại á, thì thôi tối nay về thầy đi vào giấc ngủ của con thầy cho cũng được. Là trời, cái này cũng mới quá hen. Đi vào trong giấc ngủ cho số. Nghĩ là cái giấc ngủ như là cái nơi nào hay sao đó, trời ơi. Rồi có cái vụ đi vào giấc ngủ cho số, bây giờ dạy cái cách tu trong giấc ngủ nữa. Giới của nhà Phật á, Đức Phật dạy rằng á, trong giấc ngủ chúng ta làm chuyện đó không có phạm giới, chỉ có phạm giới trong lúc thức thôi. Nên á, giấc ngủ là mình đã không có nằm ở trong cái vùng của ý thức hoạt động, nên mình á, không có thể làm chủ lấy tâm ở lúc đó, cho nên không có tu được ở trong giấc ngủ. Nên khi giấc ngủ vô thức nó hoạt động, nên cái miền ký ức nó nổi lên dữ dội lắm. Ở trong giấc ngủ có thể kiếp này già nhiều kiếp về trước, cái miền ký ức á, nó khởi lên liên tục ở trên đó. Nên chúng ta xa rời các cái tâm, thường hay chú tâm vào một cái pháp, ví dụ như chúng ta niệm Phật hay là hành thiền vân vân, thì là chúng ta sẽ tự tại. Khi mà tâm mình nó ít phiền não thì chúng ta tự tại. Ví dụ như mình giữ được tâm định nó ít phiền não, giữ được tâm thiền ít phiền não. Giữ được tâm thanh tịnh ít phiền não. Cho nên á, các ngài thường hay dạy mình á, là giữ cái tâm không không ở đây nè, ở phía trước nè, à, ở trước ngực của mình á. Mình không biết nó là gì, à, có người nói giữ cái sắc ý vật chỗ cái trái tim nè, hoặc là giữ ở pháp ranh cá, à, chúng ta giữ đó. Thôi ở đâu cũng được hết, mình cứ giữ ở đây một cái tâm thanh tịnh. Tức là cái tâm không có phiền não, cái tâm trong sạch được an trú. Ai nói thì nói, ai làm à, là mình tự tại à. Ai nói ai làm có nghĩa là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Ai nói ai làm kể. Người mà được một cái trạng thái đó nó tuyệt vời chứ lắm. Có nhiều người rất là chú ý đến những cái lời nói của người ta, cử chỉ, biểu cảm của người ta để chi? Để cho mình phiền não. Nên đừng có để ý. Ở trên đời này là nó biến đổi khôn lường, đời là vô thường mà. Cho nên mình để ý nó thay đổi liên tục, tâm mình sẽ thay đổi theo liên tục nó đó. Cho nên đừng có để ý gì nó, cho nên kệ nó đi, làm lơ đi, phớt lờ đi, quăng cây cơ cục lơ đi, kệ nó, ai làm à. Tập. Tại sao mà chúng ta có thể lơ lờ vậy được? Là tại vì nó không có cái gì là thật xung quanh đó. Nó có rồi nó lại mất. Nó bữa nay nó như thế này, ngày mai nó sẽ thay đổi như thế khác. Chứ nó không có còn hoài hoài mãi mãi như vậy. Cái điều thứ năm á, để làm cho mình tự tại trước hoàn cảnh á, là chúng ta nên tập thương yêu và tha thứ cho người ta. Cái người tự tại á, là bao giờ họ cũng thương yêu và tha thứ chứ. Họ tập thương yêu, cái mặt thấy ghét sao thương nổi thầy. Nhìn cái mặt một cái là thấy ứa gan trào máu rồi sao thương. Tập thương yêu là ông ta dùng trí tuệ, chứ không phải ông ta dùng bằng trái tim, cho nên không có ói máu với ai chứ á. Trí tuệ thấy ai cũng khổ, kiếp sống nhân sinh mà. Không khổ khía cạnh này, có cạnh kia, cái người không có con khổ cô đơn, cái người có con khổ lùm đùm. Tối ngày còn nhỏ thì mắt là đút sữa, thay tả, giặt đồ dơ, tập ăn, tập nói, tập gối, tập mở. Lớn lên chút rồi bắt đầu nó chạy tới chạy lui, chạy theo nó muốn dắt dò lên cổ luôn. Ở quận 10 có hai chồng ông bán thuốc. Có đứa con mà nó khủng khiếp luôn, nó chạy không, nó liên tục, nó di chuyển mà nó liên tục. Ổng chưa được 3 tuổi nữa mà cả 10 người làm rồi đó. Ai làm tháng nữa tháng nghỉ chịu không nổi. Rồi ban đêm nữa tự nhiên trên giường ổng xuống chạy lông ra, ổng đi, ổng chạy không, ổng không có đi. Ổng chạy mà ổng sắn đầu vô cây cột vậy đó mà ổng cũng chạy. Mà của người ta, công tử của người ta. Mình là vô giữ con người ta mà xích đầu mẻ chán cái là chết liền. Cho nên nó chạy theo muốn chết luôn, hụt hơi. Mới đầu cô kia năm mấy 60 tuổi dưới quê lên, ở đâu có 3 ngày chạy theo nó không nổi, nằm liệt giường luôn, nghỉ luôn. Rồi sau đó tiễn dân trẻ không, chạy theo muốn chết luôn. Ông lên chùa một lần thấy ông chạy, mình thấy còn chóng mặt luôn đó. Nó liên tục chạy. Ông bình thường chứ không phải là ông bị cái gì tự kỷ hay gì, là không phải. Bình thường à, nhưng mà tánh hiếu động á, giỡn khóa bắt cái này chụp cái kia, chụp cái nọ, chạy kia, ông giọng mình thấy là thấy ớn liền. Ớn nghe gì giữ ông nổi á. Nên mình nhìn thấy người ta khổ, mình thấy cho bằng được cái khổ của người ta. Mà muốn thấy gì đó, chúng ta học kinh, học sách, chúng ta mới thấy được cái khổ của người ta. Khổ quan gia trái chủ, khổ của người đầy phiền não tham sân, khổ người thiếu phước, khổ người không tu, khổ người nhiều con, khổ người ít con, khổ người không có con, khổ người nhiều chồng, không phải nhiều chồng, hết ông chồng này tới ông chồng khác, rồi hết bà vợ này tới bà vợ khác, rồi ai cũng khổ. Cho mà tôi đi qua Pháp, cô kia như 26 tuổi gì đó, 4-5 đứa con vậy đó, mà 4 ông chồng. Đó là ông đầu tiên hình như là đánh bài gì đó, ông thứ hai nhậu, rồi thứ ba đại loại ông có ăn cái cổ chịu nổi sống thời gian sanh đứa con rồi thôi, 26 tuổi đâu tới 4-5 đứa con luôn mà mỗi đứa là ông chồng, nhìn thấy là thấy khổ đó, vui sướng gì đâu. Nên mình nhìn người ta mình thấy cái khổ của người ta, rồi khổ bị bệnh hoạn ốm đau, khổ lo lắng sợ hãi, khổ sầu thương oán giận. Nên mình nhìn người ta mà mình thương được á, ở góc độ thấy người ta khổ mình thương á, bắt đầu lòng từ, rồi mình cứu giúp người ta lòng bi. Cho nên mình thấy gì đó mình sẵn sàng tha thứ, khoan dung độ lượng cho người ta, sẵn sàng tha, cỡ nào cỡ cũng tha, giận 9 xe 10 vàng gì cũng tha. Cho nên mình ngồi mình nghiệm lại, ai mình giận ai ngồi nghiệm lên, thấy tội nghiệp người ta, thấy người ta cũng khổ lắm chứ. Nhưng khi mình la, mình chửi người ta, mình gầy người ta, thấy người ta cũng khổ lắm chứ. Nội thấy mái tóc bạc mà da nhăn là thấy cái già đến với người ta, ta khổ lụm cụm. Thầy mới về quê đây nè, không bao lâu mình quay lại, vài tháng quay lại thôi, thấy mấy người ở xóm thì thấy họ già nhiều quá, già dữ lắm, mà mình thấy nói chung là mình thấy thương người ta. Không bao lâu nhưng quay lại cái sao mình không ngờ luôn á, thì có người coi cô bà con mà cái gì hai mấy năm không gặp, mà lúc đó thấy cũng còn trẻ, anh nhớ 20-30 à, mà đâu cỡ 30 năm không gặp mà sao nhìn thấy gần như 80 chứ, lưng cong xuống, rồi nói chung mình nhìn không có ra, không ra luôn, mà không biết cái hoàn cảnh nào mà người ta nó mau già vậy đó. Cho nên mình nhìn thấy lụm cụm mà nghĩ là 60 tuổi à, mà sao mà lụm cụm dữ vậy, mình thấy cỡ gần 80 chứ, khô khóc, mình không dám đối diện luôn. Cho nên mình tinh tế chút thôi, mình nhìn thấy cái kiếp sống nhân sinh đó, nó khổ nhiều thứ. Cho nên đừng có ghét người ta, đừng có hại người ta, đừng có chửi người ta. Họ gánh nặng cuộc đời này nó đau thương lắm, cho nên mình phải thương cái nỗi đau của người ta, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Cho nên có cô Phật tử ba của cổ bỏ cổ hồi 3 tuổi, ở với mẹ lớn lên, tới giờ cổ dứt phát không tha cho cha cổ. Ông quay về, ông năn nỉ cách mấy, ông đền bồi cách mấy, ông mua nhà, mua xe, mua gì cách mấy, không nhận là không, dứt phát không tha. Tại vì hồi nhỏ ông bỏ mẹ con cô này mới sanh, đi theo vợ bé, theo vợ khác, tới giờ ông làm ăn thành đạt, ông mới kết nối tình xưa nghĩa cũ đó, ông quay lại ông muốn đền bù đắp lại cái mà ông gây ra mấy chục năm nay, ông thấy ông sai, vậy mà cô này không tha. Thà nghèo cặp đất ăn chứ ông giúp đỡ một đồng, dứt phát không lấy, tin không? Nó khủng khiếp, người ta hận rồi đó. Cho nên bữa đó đi lên đây khám bệnh nè, thầy mới nói là thôi, con người ta sống con đời, mình nghĩ đi không nghĩ lại, người ta sanh ra mình mới có hình dáng ngày hôm nay, người ta không nuôi mình thôi á, sanh dưỡng, công sanh công dưỡng, đạo đồng, có nghĩa là phải đồng với nhau, ổng cũng có công sanh mình mà, đúng không? cái gỗ lại, sanh ra bỏ cục bơ cục bất, sanh ra bỏ đó đi. Nên nói chung là sân si lắm. Thì là thôi, ông cũng già cả lụm cụm rồi. Với hơn nữa ông quay về, ông đâu có lấy mình gì đâu. Ông quay về, ông cho tiền, ông cho nhà, cho xe, ông bù đắp lại là cái tâm tốt của ông rồi đó. Chứ người ta thèm dữ lắm, ta đi luôn chứ ai quay lại cho này cho kia, đúng không? Mình nghĩ coi, đợi giờ ta đã đi rồi, ai đưa con sáo sang sông bay qua bay lại, mắc công bay về đi luôn rồi. Mà người ta về người ta cho này cho kia, có nghĩa là người ta đã xin lỗi rồi đó, ta nhận lỗi rồi đó. Thôi, con người mình khoan dung độ lượng, dầu cho chúng ta không lấy gì của ổng đi nữa thì chúng ta cũng nói cho người ta một câu, tôi đã tha, thôi ông đi đi, trong lòng tôi không còn thù oán hận thù gì hết. Mà cổ làm không được, không được. Bởi vì cái người tu người ta làm mới được. Cái người gọi là có tâm tu, có tâm bồ đề, quyết chí tu, chân tu, người ta làm mới được. Chứ còn người đời bình thường làm không được. Muốn làm cũng không được nữa. Trong tâm nó gây rứt ở trong, không được. Chứ đâu phải nói thương yêu rồi tha thứ khoan dung độ lượng là dễ đâu. Có đâu, thấy trên đời điếm đầu ngón tay thôi. Cái người mà biết thương yêu người khác bằng tuệ của thánh trí về khổ, nhìn thấy đau khổ mình thương. Cái người biết khoan dung độ lượng, mở lòng mình ra mà tha thứ cho tất cả chúng sanh, dầu cho người ta có hại mình, dầu cho người ta có làm khó làm dễ mình, dầu cho người ta có làm khổ mình, tha luôn. Cho nên cần phải có đại nguyện trước Phật là vậy đó. Một lời thể nguyện con ơi, thần minh chứng giám, đất trời tỏ thông, nguyện trước Phật con tha hết. Ghét ghen chi cho bận lòng mình, tha. Và cái điều cuối cùng á quý vị, chúng ta đừng có nắm giữ một cái gì cả. Ở đây chúng ta có hai cái nắm. Một nắm ở trong tay, có nghĩa là không buông được, của cải vật chất thế gian. Một cái là nắm ở trong tâm, không buông được những cái mà chúng ta giữ lại. Ví dụ như giữ hận, giữ thù. Hồi nãy câu đó, hận thù đó không buông được đó. Giữ chặt. Giữ chặt có nghĩa là hôm qua có, ngày nay có, ngày mai có, ngày mốt có. Thì cái đó gọi là giữ. Giữ chặt đó thì trong nhà Phật gọi là chấp thủ. Ví dụ hôm qua hận, bữa nay hận, ngày mai hận, hôm qua giận, bữa nay giận, ngày mai giận, là người đó đang chấp thủ đấy. Còn vụ hôm qua giận, bữa nay hết giận là người ta buông rồi. Hôm qua người ta hận, bữa nay người ta tu rồi, ta không hận nữa, người ta buông rồi. Buông có nghĩa là ngày mai nay có mà ngày nay mất. Ngày hôm qua có, hôm nay mất. Hôm nay có, ngày mai mất. Mất cái gì? Mất những cái mà chúng ta có. Ví dụ chúng ta có ghét, có ghen, có hận, có thù, và có ai quán. Cho nên ta gọi là chấp thủ. Thì hôm qua có, bữa nay phải buông. Tại sao lại buông? Tại vì tất cả cái đó nó không làm cho mình tự tại được, không làm cho mình an vui được, không làm cho mình an lạc được, không làm cho mình đó thánh hóa được, chả làm thánh được. Cho nên mình buông. Quyết định buông. 1, 2, 3 buông. Nên người ta sám hối có nghĩa là người ta buông đấy. Ở một góc độ có sám hối là người ta đã buông đó. Hôm nay sám hối vừa xong, trong lòng một cõi không không sạch rồi. Sám hối nghĩa là người ta quyết định buông đó. Chứ còn ta không quyết định buông là ta không có sám hối đâu. Nên mỗi khi mà chúng ta lên sám hối á, là mình quyết định buông. Mà đừng buông, đừng có buồn, bỏ đừng có tiếc. Bỏ rồi đừng có liếc theo. Gọi là nuối tiếc. Trời ơi, có nhiều người cho người ta cái mà tốt tốt, cái ngồi chắc lưỡi tiếc dữ dằn lắm. Tất cả những cái gì mà mình có được trên đời này cần phải buông. Không buông nó nặng lòng dữ dằn lắm. Nhất là khi người ta rời khỏi cuộc đời này, để lại vàng bạc nhà cửa của cải vật chất từ đây là không phải là của mình nữa. Bắt đầu người ta sợ hãi, không chấp nhận được cái cảnh đó. Nói thiệt á, có những người có hai cái nhà bán bớt một cái mà tiếc dữ lắm. Cái đó là mình bán mà lấy tiền người ta đó, mình còn tiếc đó, gọi là tiếc hùi hụi đó. Có cô Phật tử nhà quận 5 nè, không biết làm bể nợ gì bán, mà lần nào đi ngang nhà nó, à, cái nhà đó của con á thầy, nhà đó của con thầy, buông đâu có nổi đâu. Là nhà đó trời ơi, nó ấy hết sức luôn, hai chồng tự xây á, cho nên nó vật liệu chắc chắn dữ lắm, rồi nói chung là hài lòng dữ lắm, nhưng mà cuối cùng phải bán. Bán mà không buông. Người ta nói buông bán, này bán mà không buông. Mình nói chữ thôi, chứ cái còn có ghê, cái không ghê. Còn giữ ở trong lòng á, cho nên nó giữ trong lòng cái gì nặng lòng cái đó. Nên mình có thương mình á, đừng có giữ gì trong lòng, chứ giữ trong lòng nó nặng lòng. Giữ trong tim nó nặng tim, giữ trong ốc nó nặng ốc, giữ đầu nặng đầu. Cho nên đừng có giữ đâu, giữ trong hư không á, rồi nó hết nặng à. Nên đừng có giữ gì ở đâu chứ á, trong người mình á, trong tâm mình đừng có giữ bất kỳ cái gì hết á, cho nó nhẹ. Giữ nó nặng nề dữ lắm. Nên phát nguyện 1, 2, 3 buông. Hôm qua có, bữa nay không là buông. Bữa nay có, ngày mai không là buông. Hồi xưa tới giờ có, mà bây giờ không còn là buông. Hôm qua có, bữa nay có, buông nói cái miệng thôi, có buông được đâu. Nên những cái người mà người ta đại hùng đại lực, có nghĩa là người ta nói buông được là người ta buông được. Đại hùng đại lực. Thôi hết giờ, người ta nghĩ rất cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay thông kinh xuống tin chùa Pháp Tạng. Thầy em nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng nếu chúng ta thiệt hại tiền bạc. Còn nếu không muốn biết rõ thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng số thôi bạn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất cảm ơn các bạn thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến những cái niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật ca đạo.